Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Truyện Ngôn Tình Audio. Hôm nay Quy Quy xin gửi đến các bạn truyện ngôn tình Phượng Nghịch Thiên Hạ, tập 36. Nếu các bạn yêu thích video, hãy đăng ký ủng hộ mình. Sau khi nhấn subscribe, nhớ ấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi Quy Quy ra video mới nhất nhé. Đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Mọi ý kiến đóng góp hoặc các bạn muốn Quy Quy đọc sách truyện nào thì hãy comment ở phía dưới cho Quy Quy biết nhé. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Hắc khí kia không ngờ lại có thể vòng ngược trở lại. Nhưng Hồng Liên là ai cơ chứ? Nàng là một trong những người mạnh nhất của Quang Diệu Điện. Bất kể trong dạng tình huống gì, phản ứng đầu tiên của nàng đều là ngăn cản. Hiện tại không thể né tránh, nàng chỉ có thể giơ kiếm ngạnh kháng với luồng hắc khí quỷ dị kia. Trong nháy mắt hắc khí đánh lên kiếm của nàng, Hồng Liên cảm giác lồng ngực có chút buồn bực, cổ họng ngọt ngọt. Phải liên tiếp lùi về phía sau mấy bước mới có thể chặn được luồng hắc khí kia. Trong nháy mắt, hắc khí đánh lên kiếm của nàng. Hồng Liên đặt tay trên lồng ngực, ánh mắt phẫn nộ lộ ra vẻ không cam lòng, quay đầu lại. Thế nhưng băng linh Nguyễn Điểu cùng Hoàng Bắc Nguyệt đã nhân cơ hội rời đi từ lúc nào. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Hồng Liên hung hăng nói, nhảy phóc lên đầu của Thôn Thiên Hồng Mãng. Tìm nàng, lần này ta muốn đem nàng chém làm tám khúc. Thôn Thiên Hồng Mãng nhanh chóng di chuyển bên trong rừng cây. Nếu đi qua nơi nào, cây cối nơi đó lập tức đổ gục, sau đó nhanh chóng héo rũ. Kịch độc trên người nó quả thật khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Chừng mấy đòn nghiêm trọng của Hồng Liên, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không chịu nổi nữa, phun ra mấy ngụm máu, thân thể lảo đảo đi sâu vào trong rừng rậm. Cánh của băng linh Nguyễn Điểu đã bị chặt đứt một nửa, lúc này muốn bay lên cũng có chút khó khăn. Hơn nữa hiện tại nhớ bay lên trời thì mục tiêu quá lớn, nhất định sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Cho nên Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát thu hồi băng linh Nguyễn Điểu, dùng chiến đao chống đỡ, tìm cách tránh né trong rừng rậm. Linh Tôn ở thức tháp, mặc kệ hiện tại hắn như thế nào, trong đầu nàng lúc này cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Người của Quang Diệu Điện quá mạnh, Hồng Liên kia lại càng thuộc cấp bậc biến thái. Lấy thực lực hiện tại của nàng, đương nhiên là không có biện pháp cùng nàng ta đối kháng. Thế nhưng có Linh Tôn ở đây thì mọi chuyện sẽ khác. Yểm ở trong lòng nàng suy yếu nói, cũng may chỉ có một mình Hồng Liên, nhóm Mặc Liên cũng tới đây, vậy hôm nay sợ rằng chúng ta sẽ không có cách nào trốn thoát. Lão Thiên cũng sẽ không để cho ta chết dễ dàng như vậy đâu. Hoàng Bắc Nguyệt vừa mới nói xong, hai chân đột nhiên mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Hoàng Bắc Nguyệt, Yểm lo lắng nói, người còn chịu đựng được không? Yên tâm, ta sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Hoàng Bắc Nguyệt chưa dứt lời đã cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu không kìm được chậm rãi từ bên khóe miệng tràn ra ngoài. Cả đời này, đây là lần đầu tiên nàng bị đánh đến mức chật vật như vậy. Từ sau khi từ biệt sư phụ ra ngoài sống sáo, nàng không hề gặp bất lợi nào, cũng không có gặp phải đối thủ mạnh hơn bản thân nhiều như vậy. Trừ Linh Tôn, Hồng Liên chính là người thứ nhất khiến nàng bị thương nặng đến thế. Hoàng Bắc Nguyệt vịn lấy thân cây khô đứng lên, thở dốc vài cái, vừa định tiếp tục đi, phía trước đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước càng lúc càng gần, sau đó nàng nghe thấy một cái thanh âm mà hiện tại nàng rất không muốn nghe thấy. Tìm được rồi, chính là nàng. Đó là thanh âm vô cùng hưng phấn của Tiêu Vận, tựa như hải tặc đi trên biển mấy tháng trời, rốt cục cũng tìm thấy cái đảo nhỏ chứa kho báu vậy. Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt lại thêm tái nhợt vài phần, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tóc nàng màu đỏ rực, chính là Hồng Liên tóc đỏ mà ngươi nói đó. Tiêu Vận quay đầu nhìn về phía thiếu niên tái nhợt quỷ dị đang chậm rãi từ trong sương mù đi ra. Hình xăm hoa cắt cánh bên khóe mắt trong làn sương mờ ảo lại càng thêm vẻ lạnh buốt thê lương. Ánh mắt vô thần chậm rãi chuyển động, nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, thần sắc băng lãnh vô tình. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, khi nhìn thấy hắn thì cũng có chút sửng sốt. Đây chẳng phải là thiếu niên tên Mặc mà ngày đó nàng đã giúp giải vây ở trong Lâm Hoài Thành sao? Không nghĩ tới lại gặp nhau vào lúc này, nàng cũng không có cái cảm giác vui sướng khi gặp lại cố nhân, càng không hề chờ mong hắn sẽ vì báo ân mà giúp nàng. Người này thoạt nhìn quỷ dị, so với lần trước còn âm lãnh và khát máu hơn vài phần. Đặc biệt là mấy câu nói vừa rồi của Tiêu Vận, nó đã làm nàng từ bỏ hết thảy hy vọng rồi. Thiếu niên tên là Mặc này muốn tìm Hồng Liên tóc đỏ, mà cái người tóc đỏ giả mạo Hồng Liên kia chẳng phải là nàng sao? Mặc dù không biết tại sao hắn lại biết được chuyện tình ngày đó, nhưng nếu hắn đã tìm tới cửa, lại còn mang theo một thân sát khí nồng đậm, vậy thì chắc chắn nàng là địch nhân của hắn rồi. Trước kia nghe kể chuyện xưa về người nông phu và con rắn, nàng luôn cười nhạo người nông phu kia quá mềm lòng, cuối cùng tự đào mồ chôn mình. Nhưng bây giờ người nên bị cười nhạo lại chính là nàng. Nàng cầm thật chặt tuyết ảnh chiến đao trong tay, chuẩn bị khai chiến. Loại nhân vật như Tiêu Vận này cũng không khó giải quyết, thế nhưng thiếu niên thoạt nhìn âm mưu quỷ dị, hết sức khủng bố, lai lịch lại không rõ kia, chỉ sợ không phải là hạng người dễ đối phó. Tiểm trầm mặc một chút, sau đó mới chậm rãi nói: Hoàng Bắc Nguyệt, xem ra vận khí của người đã hết rồi. Tại sao? Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm đáp lại. Thanh âm của Yểm vô cùng ngưng trọng. Thiếu niên có làn da tái nhợt kia chính là Quang Diệu Điện Mạc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng cắn đôi môi có vài phần tái nhợt. Mạc Liên, Mạc, nàng thật sự đã bỏ sót điểm này rồi. Thế nhưng có ai ngờ đến, Mạc Liên vô cùng lợi hại của Quang Diệu Điện lại là một người mù, hơn nữa còn là một người không hề biết gì về cuộc sống bên ngoài. Thực lực của Mạc Liên còn cao hơn Hồng Liên rất nhiều. Triệu hoán thú của hắn là lục giai thần thú hệ huyễn thuật, huyễn linh thú. Có lời đồn hắn là con trai của thánh quân Quang Diệu Điện, huyết thống hoàn toàn di truyền từ thánh quân, rất khủng bố. Yểm là người tự phụ, thường rất ít khích lệ người khác. Bởi vậy khi nghe hắn đánh giá cao Mạc Liên như vậy, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt lại lạnh hơn mấy phần. Đây thật sự là cái tình huống trước có mãnh hổ, sau lại sói đói. Cho dù có lựa chọn thế nào thì cũng chỉ có một con đường chết. Trong rừng rậm phía sau Hoàng Bắc Nguyệt, tiếng sột soạt khi di chuyển của thôn tiên Hồng Mãng cùng với thanh âm bé nhọn của Hồng Liên nhanh chóng chuyển tới. Xú nha đầu, ta mà bắt được người thì ta nhất định sẽ chém người thành tám khúc. Mạc Liên chậm rãi ngẩng đầu, nghe thấy thanh âm kia, hắn lại lùng nói: Hồng Liên. Tiêu Vận nhìn bộ dáng chật vật của Hoàng Bắc Nguyệt, lại thêm vết máu bên khóe miệng cùng với thanh âm đang từ phía sau vọng lên, nhất thời có chút hả hê cười. Hoàng Bắc Nguyệt, xem ra hôm nay thật sự là ngày chết của ngươi rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu cười cười, giơ tay lên lau vết máu trên khóe miệng. Nhị tỷ, ngươi đang có hứng cái gì đấy? Hôm nay có chết ta cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục làm đệm lưng cho ta. Nghe được giọng nói của nàng, Mạc Liên đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp mắt vô thần nhìn về phía nàng. Tiêu Vận hừ lạnh. Ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh kia sao? Hoàng Bắc Nguyệt, ta nhất định sẽ sống lâu hơn ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt cầm chặt chuôi chiến đao, ngón tay có chút run rẩy. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Vận. Tiêu Vận trong lòng run lên, lập tức lùi ra sau lưng của Mạc Liên nói: Ngươi không phải muốn giết nàng sao? Nàng chính là Hồng Liên tóc đỏ, hiện giờ nàng đang bị trọng thương, ngươi không cần tốn sức là đã có thể giết được nàng rồi. Mạc Liên từng bước đi về phía trước, trên gương mặt tái nhợt không có bất cứ biểu cảm nào. Đóa hoa cắt cánh trên khóe mắt giờ phút này như chân chính nở rộ, lộ ra một cỗ hơi thở quỷ dị. Chương 473. Phong khởi lâm hoài. Hoàng Bắc Nguyệt nắm chặt chuôi đao, chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Liên chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay tái nhợt, từng ngón tay tựa như bạch ngọc ngưng tụ thành. Thế nhưng đó lại là một màu trắng thê lương, thiếu đi vẻ ôn nhuận của bạch ngọc. Lôi quang chợt lóe trong mắt hắn, thế nhưng cặp mắt vô thần vẫn không lộ ra bất cứ thần sắc gì. Đôi mắt của Tiêu Vận chậm rãi trợn to, có chút hưng phấn nhìn động tác của Mạc Liên, giống như đã thấy được tràng cảnh chết thảm của Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng thiếu chút đã cười ra tiếng. Nhưng lôi quang đột nhiên lại đổi hướng chiếu vào mắt nàng. Nụ cười của Tiêu Vận trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Chiếc cổ mảnh khảnh không ngờ lại bị Mạc Liên hung hăng nắm trong tay. Tiêu Vận lộ ra bộ dáng không thể tin được, liều mạng lắc đầu nhìn hắn. Không phải nàng, không phải nàng. Người hắn muốn giết không phải có mái tóc đỏ sao? Không phải là Hoàng Bắc Nguyệt sao? Thần sắc của Mạc Liên lạnh như băng, ngón tay hơi siết chặt. Lôi quang đột nhiên từ trên tay hắn lan đến toàn thân Tiêu Vận, khiến nàng thống khổ kêu lên thảm thiết. Hoàng Bắc Nguyệt, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Vận thê lương thét lên, lôi quang khiến cho máu thịt trên người nàng nhanh chóng rơi xuống, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Lúc Mạc Liên buông tay, nàng ta đã biến thành một khối thi thể khô quắt rơi xuống đất. Hai mắt vẫn trợn to nhìn chằm chằm về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Kiểu chết như thế này, người nào tận mắt nhìn thấy chắc chắn sẽ không nhịn được mà nổi da gà. Thế nhưng Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ hơi cau mày mà thôi, tâm tình cũng không có biến hóa quá lớn. Mạc Liên chậm rãi đi tới trước mặt nàng, đưa tay dìu nàng, thanh âm rất thấp, hoặc cũng có thể nói là rất nhỏ, thế nhưng vẫn không thể che giấu được nét hưng phấn bên trong. Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt nâng mắt nhìn hắn. Tại sao lại giúp ta? Mạc Liên ngẩn ra, sau đó nói, người từ cố vô thân, ta giúp ngươi. Dừng lại một chút, Mạc Liên lại hỏi, sợ sao? Ta sao có thể sợ hãi được? Hoàng Bắc Nguyệt quay mặt đi, mặc dù mắt hắn không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn không muốn nhìn vào cặp mắt kia. Đêm hôm đó nàng đã nói với hắn, thời điểm nàng cô đơn nhất, nàng luôn hy vọng có một người sẽ ra tay giúp nàng. Nếu được vậy, nàng cũng sẽ không còn sợ hãi. Lúc đó nàng chỉ thuận miệng nói như thế mà thôi. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có người ra tay giúp mình. Từ nhỏ sư phụ đã dạy, trên đời này chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu dựa vào người khác, vậy cuối cùng chúng ta sẽ trở thành kẻ yếu. Nàng luôn nhớ kỹ lời sư phụ nói, cả đời đều phải dựa vào hai bàn tay của chính mình, tuyệt đối không thuận theo hoặc dựa vào bất cứ kẻ nào. Nhưng thiếu niên mới gặp mặt có một lần này lại nhớ kỹ lời của nàng. Lúc nàng bị cô lập không có ai giúp đỡ, hắn lại đưa tay ra giúp nàng. Khí tức của Thôn Thiên Hồng Mãng càng ngày càng đến gần, xem ra Hồng Liên cũng sắp đuổi tới rồi. Hoàng Bắc Nguyệt gạt tay hắn ra nói, ta còn có chuyện, không thể cứ đi như vậy được. Nàng muốn cùng Linh Tôn tụ hợp, còn muốn đi tìm Tiểu Hồ và Chi Chi, còn có Đông Lăng nữa. Ta đi ngăn cản nàng, chờ ta. Mạc Liên nhẹ nhàng cười với nàng, rất ôn nhu. Hắn không hề có ý nghĩ gây khó khăn cho nàng. Nàng nói cái gì thì chính là cái đó. Nàng gặp nguy hiểm, hắn sẽ mang nàng đi. Nếu nàng không muốn đi, vậy hắn sẽ đem cái người uy hiếp nàng giải quyết sạch sẽ. Hoàng Bắc Nguyệt tựa vào thân cây khô, xoay người nhìn hắn. Mạc Liên. Thân ảnh của Mạc Liên thoáng dừng lại, chậm rãi quay đầu. Trên gương mặt tái nhợt có một tia lo âu nhàn nhạt. Ngươi biết. Ta biết ngươi là Quang Diệu Điện Mạc Liên, mà người đang đuổi giết ta chính là Quang Diệu Điện Hồng Liên. Thanh âm lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt vang lên. Loại lạnh nhạt này khiến cho Mạc Liên có chút sợ hãi, vội vàng nói, ta không giết ngươi. Nguyên nhân ngươi muốn giết ta chính là vì ta có khuôn mặt giống hệt như Hồng Liên, hơn nữa ta còn giả mạo nàng giết người của Quang Diệu Điện. Không liên quan. Mạc Liên lắc đầu, những người đó không có liên quan gì đến hắn, hắn cũng không hề quan tâm đến họ, kể cả Hồng Liên cũng vậy. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn về mặt của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Không ngờ Mạc Liên tôn thượng của Quang Diệu Điện lại là người như vậy, trước giờ thật sự là không có nghĩ tới. Người chán ghét ta. Thanh âm của Mạc Liên càng thấp hơn, âm sắc vốn băng lãnh cứng nhắc này lại có thêm một loại cảm giác thê lương. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, nhưng chợt nhớ mắt hắn không nhìn thấy, bởi vậy lên tiếng. Không có, hôm nay rất cảm ơn ngươi giúp ta. Ngươi cũng giúp ta. Thanh âm của hắn từ từ trở nên ấm áp hơn, câu cú đơn giản, hắn muốn nói nhiều hơn, thế nhưng lại phát hiện mình không biết phải nói cái gì. Mạc Liên, ngươi là một người tốt. Chỉ hy vọng sau này bọn họ không trở thành địch nhân với nhau. Trở thành địch nhân với người như vậy quả thật rất đáng tiếc, cũng rất khủng bố. Chờ ta. Mạc Liên có chút cao hứng, khóe miệng hơi cong lên, lập tức triệu hồi ra huyễn linh thú. Thần thú có cặp cánh màu đen ở trước mặt hắn cũng không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, thoải mái để cho hắn leo lên người, sau đó vỗ cánh hướng về phía Hồng Liên mà đi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bóng dáng từ từ biến mất trong sương mù của hắn, hò nhẹ vài tiếng, sau đó dùng chiến đao chống đỡ thân hình, lảo đảo đi về phía trước. Yểm hỏi, người không đợi hắn sao? Không cần thiết, đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn thủy chung vẫn là người của Quang Diệu Điện. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Yểm cười rộ lên, thật là một nha đầu tỉnh táo đến đáng sợ, ta còn tưởng ngươi đã bị hắn làm cảm động rồi chứ. Ta là người dễ bị cảm động như vậy sao? Mặc dù nói vậy, thế nhưng thời điểm nghe được những lời Mạc Liên nói, trong lòng nàng quả thật có chút xúc động. Lúc nàng từ cố vô thân, rốt cục cũng đã có người tới giúp nàng rồi. Hoàng Bắc Nguyệt, dường như thần may mắn cũng không có hoàn toàn rời bỏ ngươi. Thần xui xẻo cũng đang đi theo ta đó. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh giọng nói, lão yêu quái, ngươi đừng có nói nhảm nữa, Ngươi không biết ta bây giờ ngay cả việc nói chuyện cũng cảm thấy mệt hay sao? Vậy sao? Ta nghỉ ngơi nãy giờ, đã khôi phục lại một chút, nên rất muốn nói chuyện. Yểm vừa khôi phục được một chút nguyên khí, liền biến thành cái bộ dáng đáng đánh như lúc trước. Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát lơ hắn, dùng chiến đao chống đỡ thân thể. Từng bước đi vào mê vụ rừng rậm. Hồng Liên hùng hổ khống chế thôn thiên hồng mãng một đường đuổi theo. Thế nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại dễ tìm như vậy sao? Nàng là cao thủ ẩn giấu hành tung. Càng ở lúc nguy cấp, nàng càng không dễ dàng bại lộ chính mình. Cho nên một đường đi tới, Hồng Liên vẫn không phát hiện ra cái gì. Hồng Liên tức giận, đứng trên đầu thôn thiên hồng mãng gầm thét. Xú nhà đầu chết tiệt, đừng để cho ta bắt được người. Thôn thiên hồng mãng dường như cảm nhận được uy hiếp, thân thể cao lớn đột nhiên lui về phía sau, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, tê tê vài tiếng. Hồng Liên dựng mi, giận dữ nói, đồ vô dụng, cái gì lại khiến người sợ hãi như vậy? Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu, một đạo tia chớp màu đen vừa vặn lọt vào tầm mắt của nàng. Thấy tia chớp trong nháy mắt đã tới trước mặt mình, Hồng Liên kinh hãi nắm chặt kiếm, bày ra bộ dáng phòng thủ. Mặc Liên. Hồng Liên ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện ra Mặc Liên. Nàng lắp bắp kinh hãi, thế nhưng thần sắc nhanh chóng chuyển thành vẻ mừng rỡ. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi rồi. Thần sắc của Mặc Liên không chút thay đổi, căn bản không hề quan tâm đến những lời nàng nói, chỉ lạnh lùng mở miệng. Làm gì? Ta tới nơi này để bắt một nữ nhân, nàng dám đắc tội với ta, ta nhất định phải chém nàng thành tám khúc. Hồng Liên cùng Mặc Liên sống chung đã lâu, đối với cách nói chuyện tiếc chữ như vàng của Mặc Liên, nàng đã thích ứng rồi. Bởi vậy cho dù hắn không nói rõ ràng, nàng vẫn hiểu hắn muốn hỏi cái gì. Nghe nàng nói như vậy, trên mặt Mặc Liên lộ ra vẻ không vui, sắc mặt vốn đã tái nhợt quỷ dị, này lại phủ thêm một tầng sương lạnh. Hồng Liên chớp chớp mắt, người làm sao vậy? Ngươi vừa rồi mới từ bên kia tới đây, có nhìn thấy người nào không? Không. Mặc Liên ngắn gọn nói. Hồng Liên buồn bực, bên kia không có ai sao? Nàng không chút nghi ngờ lời nói của Mặc Liên. Nhiều năm ở chung như vậy, chẳng lẽ nàng còn không rõ tính cách của Mặc Liên hay sao? Người này chợt đến chợt đi, cái gì cũng không hiểu, ngay cả việc nói dối cũng không biết. À không, kỳ thật không phải không biết nói dối, mà là hắn khinh thường việc đó. Hắn giống như một trang giấy trắng không bị ô nhiễm, cho dù có dùng mực thì cũng không thể nào vấy bẩn hắn, làm hắn thay đổi được. Xú nhà đầu kia không biết đã chạy đi đâu nữa rồi, nếu ta mà bắt được nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Hồng Liên hung tợn nói, sau đó quay đầu nhìn Mặc Liên, trên mặt mang theo nét cười tươi tắn của thiếu nữ. Mặc Liên, lần này tự mình bỏ đi, chắc người cũng đã gặp rất nhiều đau khổ đúng không? Mặc Liên không thèm để ý tới nàng, chỉ lặng lặng ngồi trên lưng huyễn linh thú đen nhánh. Hắn một thân y phục màu đen, không hề có một chút màu sắc pha tạp. Hắn lớn lên quả thật rất đẹp, chỉ là làn da tái nhợt cộng với khí tức quỷ dị khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi mà thôi. Đi nơi khác tìm. Mặc Liên mở miệng nói. Hồng Liên thấy hắn không thèm nhìn mình, cho dù đó là thói quen của hắn trong nhiều năm qua, thì nàng vẫn cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Nàng quay đầu xem xung quanh một chút. Nhà đầu kia sẽ ở nơi nào đây? Thật là phiền toái. Mặc Liên khống chế huyễn linh thú bay về một hướng khác. Hồng Liên vừa nhìn động tác của hắn đã biết hắn là đang nói với nàng, hắn sẽ lục soát hướng bên này, đến còn lại sẽ giao cho nàng. Hồng Liên cắn môi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Rời khỏi ta vài ngày, rốt cục cũng biết chăm sóc ta một chút. Nàng vô cùng cao hứng, khống chế thông thiên hồng mãng quay đầu, hướng về phía bên kia của mê vụ rừng rậm tìm kiếm. Mà Mặc Liên cũng chỉ tùy tiện đi một chút, liền quay trở lại, vội vàng chạy tới chỗ vừa cùng Hoàng Bắc Nguyệt nói chuyện. Nhưng nơi đây sớm đã không còn ai. Mặc Liên từ trên lưng huyễn linh thú nhảy xuống, đôi mắt vô thần đảo một vòng chung quanh. Hắn không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm thụ hơi thở ở xung quanh mà thôi. Nguyệt. Mặc Liên nhẹ nhàng hô một tiếng, thế nhưng xung quanh vẫn không có ai trả lời. Mặc Liên trong lòng trầm xuống, gương mặt tái nhợt không chút che giấu, thần sắc mất mát cùng khổ sở. Không có chờ ta. Hắn dùng âm thanh mà người khác căn bản nghe không rõ thì thào nói. Hắn nghĩ thật muốn nói, tại sao ngươi không chờ ta? Sương mù mờ ảo tràn ngập xung quanh, Mặc Liên rũ mắt, đóa hoa cắt cánh màu đen nơi khóe mắt giống như đang rơi lệ. Hoàng Bắc Nguyệt đi thật lâu trong mê vụ rừng rậm, Đợi đến khi không còn nghe thấy thanh âm của Thôn Thiên Hồng Mãng nữa, nàng mới dừng lại để nghỉ ngơi. Trên người nàng đều là mồ hôi, lần chật vật chạy trối chết này có ảnh hưởng rất lớn đối với sinh mạng sau này của nàng. Nàng đã đến bên ngoài mê vụ rừng rậm rồi, không bao lâu nữa là có thể đi ra ngoài. Không biết Dực Vương Tử đã đi tới chỗ nào rồi, Quyền Vương chắc sẽ sớm động thủ thôi. Hoàng Bác Nguyệt ẩn thân trong một mảnh đằng mạn rậm rạp màu xanh biếc. Bên ngoài có một cái đường nhỏ, thường xuyên sẽ có dông binh cùng mạo hiểm giả đi qua. Mà lúc này, bên ngoài vừa vặn có vài tên dông binh tự do đang đi tới. Nhìn trang phục thì hẳn không phải người của Nam Dực Quốc, mà là từ ngoại quốc tới. Khẩu âm tự hồ rất giống với người của Bắc Diệu Quốc. Hoàng Bác Nguyệt vốn cũng không để ý, thế nhưng khi nghe bọn họ nhắc đến ba chữ Dực Vương Tử, nàng không nhịn được mà lắng tai nghe ngóng. Việc triều chính của Bắc Diệu Quốc đang rung chuyển dữ dội. Quốc gia này chưa lập thái tử, bởi vậy từ sau khi Hoàng thượng băng hà, mấy vị vương tử có quyền thế bắt đầu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Huynh đệ tương tàn, thật khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Ta nghe nói, Nhã Hoàng hậu sinh ra cử hoàng tử và thập nhất hoàng tử cũng có không ít người ủng hộ. Chỉ tiếc cử hoàng tử ở Nam Dực Quốc 10 năm làm con tin, nếu không, lần tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này cũng không có gì căng thẳng rồi. Cử hoàng tử đang ở Nam Dực Quốc mà vẫn có nhiều thế lực ủng hộ như vậy, đó mới là điều khiến Nhã Hoàng hậu lo lắng. Lần này quần thần thượng tấu thỉnh cầu trao đổi lại con tin với Nam Dực Quốc, đem cử hoàng tử nghênh đón trở về. Việc này khiến Nhã Hoàng hậu cực kỳ mất hứng. Cử hoàng tử với thập nhất hoàng tử đều là do nàng sinh ra, dù ai làm hoàng đế thì nàng vẫn là thái hậu cơ mà. Lang huynh, ngươi có điều không biết rồi, thập nhất hoàng tử chính là do Nhã Hoàng hậu cùng Quyền Vương Tư Thông sinh ra. Bởi vậy Nhã Hoàng hậu rất thiên vị hắn. Này Quyền Vương nắm giữ triều cương, hắn đương nhiên muốn đỡ con trai của mình đăng cơ làm hoàng đế rồi. Nói như vậy, lần này Quyền Vương đích thân tới đón cử hoàng tử là vì... Không sai, sợ rằng hiện giờ đã động thủ rồi. Quyền Vương tự mình đến, đó chính là nắm chắc 10 phần. Cử hoàng tử cũng là người có vận mệnh nhấp nhô. Lúc còn nhỏ bị đưa tới Nam Dực Quốc làm con tin. Hôm nay thật vất vả mới có thể trở về nước, thì lại không ngờ rơi vào cặp bẫy. Ngay cả mẫu thuần ruột thịt cũng vì đệ đệ mà hại hắn, thật là đáng thương. Chúng ta chỉ là dân chúng, những việc này cũng không thể xen vào. Chỉ mong Quyền Vương đại phát từ bi, đừng động thủ ở Nam Dực Quốc rồi giá họa cho bọn họ, khiến cho thế cục yên ổn của hai nước bắt đầu có rung chuyển. Giọng nói của những người đó dần dần đi xa. Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào một mảnh đằng mạn, trên gương mặt dính máu và bùn đất, có chút buồn bã vô cớ. Phòng Nhân Dực, đường về nước của người rốt cục phải đối mặt với những thứ gì vậy? Nàng chậm rãi từ trong đám đằng mạn đi ra, lấy áo choàng màu đen phủ lên người, sau đó xoay người định đi. Đúng lúc này, trong đám đằng mạn sau lưng lại truyền đến vài tiếng sột soạt. Nàng tò mò quay đầu lại. Một cái đầu nhỏ màu vàng nhạt từ trong bụi đằng mạn chui ra, vừa cố gắng thoát khỏi đám thực vật màu xanh biếc đang cuốn quanh người, vừa ngẩng đầu nhìn nàng kêu ô ô vài tiếng. Tiểu hổ! Hoàng Bác Nguyệt vội vàng đi tới, gạt hết đám đằng mạn xung quanh ra. Tiểu hổ không bị cản trở, thoáng cái đã nhảy vào trong lòng của nàng, dùng đầu cọ cọ bờ vai nàng, ô ô như đang khóc. Trước mộng thú cũng từ trong bụi đằng mạn bò ra, cánh hoa trên người đã bị rơi mất mấy cánh, mặt mày len luốc, nó mím chặt miệng nhìn nàng, nước mắt lưng tròng. Chi chi! Hoàng Bác Nguyệt sờ sờ đầu của nó, tâm tình có chút phức tạp. Tiểu hổ và Chi Chi đều bình an vô sự, nhưng còn Đông Lăng thì sao? Hai tiểu tử này vẫn luôn được Đông Lăng chăm sóc, bây giờ mất đi Đông Lăng, cả hai đều rất đau đớn khổ sở. Tiểu hổ cúi đầu, hình như nó đang tự trách. Vì sơ ý, nên để cho Đông Lăng gặp chuyện không may. Tiểu hổ, chuyện này cũng không thể trách ngươi. Ngay cả nàng cũng không ngờ người của Quang Diệu Điện sẽ xuất hiện. Hồng Liên kia hoàn toàn là việc ngoài ý muốn. Tiểu hổ ô một tiếng rồi ngẩng đầu, đôi mắt hết sức chân thành nhìn nàng. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu một cái rồi nói, chờ ngươi trưởng thành, những chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa. Có lẽ tiểu hổ vẫn không hiểu, thế nhưng trên đại lục này, hết thảy mọi việc đều phải dùng thực lực để nói chuyện. Nàng ôm lấy tiểu hổ cùng Chi Chi, hướng về phía bên ngoài rừng rậm mà đi. Sắc trời dần dần tối đi, sương mù trong mê vụ rừng rậm ngày càng dày đặc, quỷ dị lơ lửng. Ngay cả ánh trăng cũng không thể chiếu xuống. Bóng tối âm lãnh khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Sương mù phía trước đột nhiên có chút ba động. Tiêu Hổ chợt vảnh tai, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía trước, trong miệng phát ra âm thanh cảnh cáo tràn ngập nguy hiểm. Nó là thần thú, tuyệt đối không có một linh thú nào ở trong mảnh rừng rậm này dám tới gần. Hoàng Bác Nguyệt dựa vào một thân cây, hiện tại nàng bị thương rất nặng. Nếu như người tới là một cao thủ, vậy nàng hoàn toàn không cần chiến đấu nữa, cứ trực tiếp nhận thua cho xong. Sương mù từ từ tản ra, một bộ y phục màu đen chậm rãi xuất hiện. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, khí chất cao quý xa cách trong làn sương mờ ảo càng khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Mặt mày sâu sắc, song mắt lạnh nhạt, nhìn thấy nàng, hắn chỉ lạnh lùng liếc qua một cái rồi rời mắt đi. Hoàng Bác Nguyệt ngẩn ra, chậm rãi nói: người chỉ hoãn lâu như vậy, xem ra tư vị của tòa hồn chung cũng không dễ chịu đi. Còn ngươi, kẻ nào là người bị thương nặng như vậy? Linh Tôn đã sớm thấy dáng vẻ trọng thương của nàng, sở dĩ không hỏi là bởi vì hắn không bao giờ chủ động hỏi thăm người khác. Hoàng Bác Nguyệt nhìn hắn, hai người đều không muốn giải thích nhiều về những chuyện đã xảy ra. Linh Tôn thoạt nhìn bình an vô sự, so với bộ dáng trọng thương chật vật của Hoàng Bác Nguyệt thì tốt hơn nhiều lắm. Ăn đi. Linh Tôn tiện tay ném một viên đan dược màu xanh biếc cho nàng, cũng không giải thích gì thêm, lặng lặng đi tới một bên. Hoàng Bác Nguyệt cũng không hỏi gì thêm, nàng biết lão gia hỏa này mặc dù lạnh lùng nhưng sẽ không hại nàng. Người đáng tin tưởng, nàng sẽ không hoài nghi. Nàng há miệng, đem viên đan dược màu xanh biếc nuốt vào. Nhất thời, một cỗ lực lượng ấm áp từ cổ họng chảy xuống, lưu động toàn thân. Hoàng Bác Nguyệt cảm thấy toàn thân thoải mái, mỗi kinh mạch trong thân thể đều có cảm giác thông suốt. Một ngụm máu ứ động trước ngực cuối cùng cũng phun ra ngoài. Tiểu Hổ ô một tiếng, nó tưởng Linh Tôn định hại Hoàng Bác Nguyệt, bởi vậy quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Mặc dù nó là lục gia thần thú, thế nhưng khi đứng trước mặt Linh Tôn, nó vẫn luôn có một loại áp lực vô hình, chính điều này đã khiến nó không dám vọng động. Hoàng Bác Nguyệt khoát khoát tay nói: Tiểu Hổ, ta không sao. Sau khi ăn đan dược, thân thể nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, nói chuyện cũng không còn hữu khí vô lực như lúc trước nữa. Tốt lắm, chuẩn bị lên đường đi. Linh Tôn lạnh lùng nói, rõ ràng không muốn tiếp tục trì hoãn. Ta vẫn còn chút việc. Thanh âm Hoàng Bác Nguyệt có chút khàn khàn. Hoàng Chiến Giá cùng anh dạ công chúa đã an toàn trở về Lâm Hoài Thành rồi. Linh Tôn lạnh nhạt nói. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, nàng cũng hơi lo lắng về việc này. Nàng sợ Hồng Nghiên không tìm thấy nàng sẽ trở về đối phó với Chiến Giã cùng ánh dạ công chúa. Bây giờ có thể an tâm rồi. Nhưng mà... Linh Tôn liếc nàng một cái nói, Hoàng Bác Nguyệt, lấy năng lực hiện tại của người thì có thể báo thù hay sao? Hoàng Bác Nguyệt mím chặt môi, sống mũi có chút chua xót. Ta hiểu. Điền Hân cũng nói như vậy, xem ra thực sự không có hy vọng rồi. Hoàng Bác Nguyệt cúi đầu, hít sâu một hơi, thanh âm có chút run rẩy. Đồng Lăng, ta xin lỗi, nhưng người yên tâm, mối thù này ta nhất định sẽ báo. Hồng Liên của Quang Diệu Điện, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Linh Tôn nhàn nhạt liếc nàng một cái. Không cần phải kích động như thế, ngươi có vạn thú vô cương, thù này sớm muộn gì cũng sẽ báo được thôi. Hoàng Bác Nguyệt cắn môi, đột nhiên quỳ xuống đất. Ta, Hoàng Bác Nguyệt, hôm nay nguyện bái Linh Tôn làm thầy, xin sư phụ từ nay về sau hãy nghiêm khắc chỉ bảo. Linh Tôn rốt cục cũng xoay người nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lùng bị sương mù bao phủ, dù có chút mơ hồ nhưng vẫn không che giấu được một tia vui mừng. Chính điều này đã làm bại lộ sự cao hứng trong lòng hắn. Đứng lên đi, Linh Tôn chậm rãi nói, cái này cho người là lễ vật khi bái sư. Nói xong, một cái chuông vẻ ngoài cổ xưa đã xuất hiện trước mặt Hoàng Bác Nguyệt. Nàng ngẩn ra, sau đó bật thốt, tỏa hồn chung. Người đã thấy qua. Linh Tôn cũng không có vẻ gì là ngoài ý muốn cả. Nha đầu này thần thông quảng đại, có cái gì mà nàng không biết chứ. Ta từng thấy qua ở chỗ cổ đại nhân của Đông Ly Quốc. Ngón tay Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi vuốt ve tỏa hồn chung. Đây là một món thần khí, Linh Tôn phải xuất lực rất lớn mới có được nó. Không ngờ lại đưa cho nàng dễ dàng như vậy. Vị sư phụ này ra tay cũng quá rộng rãi đi. Giống như biết được suy nghĩ trong lòng nàng, Linh Tôn thản nhiên nói, thứ này không có tác dụng với ta, còn không bằng cho ngươi dùng. Đa tạ sư phụ. Sau khi bái sư, lập lời thề, nàng liền đối đãi với hắn như sư phụ của mình. Nàng là người có nguyên tắc, Một khi đã nghiêm túc đáp ứng chuyện gì thì nhất định sẽ không thay đổi. Linh Tôn vẫn luôn lạnh nhạt đối với nàng. Nghe thấy nàng cảm tạ, hắn cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ xoay người đi về phía trước để cho nàng đi theo. Hoàng Bác Nguyệt thu hồi tỏa hồn chung, ôm lấy Tiểu Hổ cùng Chi Chi đuổi theo hắn. Nàng không biết hắn muốn đi đâu, bởi vậy chỉ có thể léo đéo theo hắn từ trong mê vụ xâm lâm đi ra ngoài. Trên lối đi bên ngoài, một đoàn người đang vội vã lên đường, thần sắc có chút hoảng loạn, răng rắp như vậy ắt hẳn là đang chạy trốn rồi. Mắt Hoàng Bác Nguyệt nhìn rất rõ trong đêm tối, vừa nhìn thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ được đám hộ vệ mặc khôi giáp màu đen vô cùng uy phong bơi quanh, nàng đã biết được lai lịch của bọn chúng. Người của Đông Ly Quốc. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nói, đôi mắt đen nhánh giống như tử thần nhìn chằm chằm vào đám người đó. Bọn họ gây chuyện ở Nam Dực Quốc, không thể làm gì khác ngoài việc nửa đêm bỏ trốn. Linh Tô nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, sư phụ cùng bọn họ đánh một trận, vậy bọn họ tổn thất như thế nào? Linh Tôn nói, mấy cao thủ đều chết hết. Hoàng Bác Nguyệt híp mắt nói, sư phụ chờ ta một chút. Nói xong, bóng dáng của nàng giống như một tia chớp lao thẳng tới chỗ đoàn người kia. Trong lúc chạy, nàng không quên lấy áo choàng da phủ lên người. Là ai? Một thị vệ mặc khôi giáp phát hiện ra nàng, chỉ kịp hô to một tiếng thì đã từ trên lưng ngựa té xuống, cổ họng bị rạch một vết sâu. Cô khôi giáp hộ thân mà còn bị cắt đứt yết hầu, vậy vũ khí sử dụng nhất định không phải dạng tầm thường. Bảo vệ thái tử điện hạ. Đám người xung quanh rối rít tập hợp vây quanh chiếc xe ngựa, trận hình nghiêm ngặt đến mức ngay cả một giọt nước cũng không lọt. Hoàng Bác Nguyệt cười lạnh một tiếng, chiến đao màu trắng tuyết trong nháy mắt đã xuất hiện trên tay. Hôm nay bại trong tay Hồng Liên, nàng đã nghẹn một bục lửa giận. Những người của Đông Ly Quốc đến rất đúng lúc, vừa vặn làm nơi để nàng phát tiết. Đao phong sắc bén đảo qua, đám binh lính mặc khôi giáp của Đông Ly Quốc đã ngã xuống một mảng lớn, cơ hồ không có người nào có thể ngăn cản thế tấn công hung mãnh của nàng. Giải quyết nhóm người trước mặt, Hoàng Bắc Nguyên lập tức nhảy lên xe ngựa, một đao chém xe ngựa làm đôi. Thái tử tôn quý của Đông Ly Quốc đang ngồi bên trong, được hai cung nữ xinh đẹp ôm, vừa thấy nàng liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tha mạng, xin cao nhân tha mạng. Mạng của người, ta không thèm động thủ. Hoàng Bắc Nguyệt chán ghét nói, người như vậy mà trở thành hoàng đế tương lai của Đông Ly Quốc, đây chỉ sợ là một hồi tai kiếp của đất nước này. Giữ hắn lại, so với giết chết hắn thì tốt hơn nhiều. Nghe nàng nói như vậy, thái tử Đông Ly Quốc mới dám hé một con mắt, sợ hãi nhìn người thần bí mặc áo choàng màu đen trước mắt. Vậy ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn bắt hắn lại làm con tin sao? Khóe miệng Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nhếch lên. Ngươi trở về truyền lời cho đại tướng quân Ngụy Vũ Thần của các ngươi, nói rằng ta muốn đầu của hắn, bây giờ tạm thời gửi lại trên cổ hắn, một ngày nào đó ta sẽ đến lấy. Thái tử Đông Ly Quốc ngây dại, người thần bí này muốn lấy đầu của đại tướng quân Ngụy Vũ Thần. Nhất định phải truyền lời, nếu không truyền được, vậy thì ta sẽ lấy đầu của ngươi. Hoàng Bác Nguyệt uy hiếp, sau đó xoay người, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Đến vô ảnh, đi vô tung, thần pháp này quá mức quỷ dị. Thái tử Đông Ly Quốc ngây người nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Hắn chớp chớp đôi mắt nhỏ, âm hiểm nở nụ cười. Muốn lấy đầu đại tướng quân sao? Người biết đại tướng quân hiện tại đã là cấp bậc gì chưa? Hoàng Bác Nguyệt cởi bỏ áo choàng trên người, đứng bên cạnh Linh Tôn, ngẩng đầu nhìn hắn cười một cái. Sư phụ, ta bái người làm thầy, nhưng còn chưa biết tên của người là gì. Điều này rất trọng yếu sao? Linh Tôn liếc nàng một cái, thần sắc lạnh lùng. Đương nhiên là trọng yếu. Biết được tên của sư phụ, vậy mỗi ngày ta sẽ thắp hương cầu nguyện cho người. Trong con người của Linh Tôn thoáng hiện ra ánh sáng lạnh như băng. Người muốn ta chết? Hoàng Bác Nguyệt sửng sốt. Không phải ta muốn lập bài vị cho người, chẳng qua muốn cảm tạ sư phụ thì cũng phải có cái tên chứ. Linh Tôn đi lên phía trước, bóng lưng cao ngạo thanh mạc. Ta tên Quân Ly. Quân Ly? Hoàng Bác Nguyệt lầm bầm đọc lại. Quân là chị ánh sáng mặt trời, rời khỏi quang minh, vĩnh viễn đọa lạc trong hắc ám, sống ở nơi sâu nhất trong thất tháp. Tại sao lại có cái tên khiến người khác cảm thấy âm mưu đè nén như vậy? Hoàng Bác Nguyệt cảm thấy lồng ngực buồn bực, hô hấp không thông thuận, xuyên qua một mảnh rừng cây không thấy rậm rạp. Bọn họ đã đứng trên một tòa núi cao. Đêm khuya yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài ngọn đèn dầu lung lay trong bóng đêm. Linh Tôn một thân y phục màu đen, chắp tay sau lưng ngắm nhìn thành thị xa xa phía trước. Gần trăng tỏa ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, lưu động quanh người hắn, nhưng lại không cách nào tới gần hắn. Trên người hắn luôn có một loại cảm giác lạnh nhạt xa cách, bất kể thứ gì cũng không thể tới gần. Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng này, trong lòng chợt động. Nàng liền lấy ra cây tiêu ngọc của Huệ Văn Trưởng công chúa, đặt trên môi chậm rãi thổi. Tiếng tiêu trầm thấp, giống như linh hồn bên bờ bỉ ngạn, mờ mịt không biết phải về đâu, cứ phiêu phiêu đãng đãng. Linh Tôn vẫn im lặng nhìn về phía trước, một trận gió đột nhiên nổi lên, tiếng tiêu theo gió bay xa, thiên hồi bách chuyển, khiến người nghe cảm xúc dạt dào. Hôm nay thái tử của Đông Ly Quốc đã gây chuyện ở Nam Dực Quốc, điều này nhất định sẽ làm Nam Dực Quốc tức giận. Giữa hai nước chỉ sợ sẽ không thể yên ổn nữa rồi. Mà cựu hoàng tử của Bắc Diệu Quốc Phong Liên Dực đang được sứ giả nghênh đón về nước. Nghe nói trên đường gặp phải một đám cường đạo tập kích, quyền vương bị trọng thương, thế nhưng Phong Liên Dực vẫn bình yên vô sự. Sau khi trải qua chuyện này, cựu hoàng tử trở về Bắc Diệu Quốc sẽ nhắc lên một hồi tình phong huyết vũ thế nào đây? Vì vạn thú vô cương, Quang Diệu Điện và Tu La Thành vốn yên lặng nhiều năm nay cũng không nhịn được mà phái người đi ra. Sự thăng bằng duy trì nhiều năm hiện tại đã bị đánh vỡ. Tam Nhĩ Tháp đại lục sợ rằng sẽ không còn yên ổn nữa rồi. Một cơn gió không biết từ đâu tới, thổi bay mái tóc đen như mực của Linh Tôn. Linh Tôn buông tầm mắt, khẽ giọng đọc. Nhìn ngắm non sông, thật là lạ, đều như quen thuộc, nhớ trong mơ. Ngược xuôi khắp nẻo, sông Nam sông Bắc. Cảnh đẹp cần chống gậy tới thăm, mà cuộc đời rách bao nhiêu dép, cười nhọc mình, 39 tuổi chớ treo, dài làm khách, miền Ngô Sở, Đông Nam chia cách, chuyện anh hùng, Tào Lư đối địch, ngọn gió cuốn sạch lầu, không còn vết tích, lầu gác xây xong người mất hút, gươm đao chưa rảnh đầu đã bạc, ôi vui buồn, bám mãi với đời người, giờ đâu khác. Âm thanh trầm thấp chậm rãi theo gió bay đi, thổi về phía ngàn vạn hộ gia đình trong Lâm Hoài Thành, cùng những ánh đèn kia khẽ lung lay trong gió. Gió nổi lên ở Lâm Hoài Thành, chậm rãi khuếch tán trên Tam Nhĩ Tháp đại lục. Thổi xong một khúc, Hoàng Bắc Nguyệt bỏ ngọc tiêu xuống, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Linh Tôn. Nàng nghĩ tới những lời mà hắn nhẹ giọng thì thầm ban nãy, trong lòng không khỏi có cảm giác bi thương. Linh Tôn lướt Lâm Hoài Thành một cái cuối cùng rồi xoay người, trong nháy mắt đã khôi phục lại dáng vẻ xa cách lạnh nhạt của mọi khi. Không cáo biệt với ai sao? Không có người cần cáo biệt. Hoàng Bắc Nguyên ngẩng mặt lên cười. Lúc mang theo Đông Lăng bỏ đi, nàng đã không hề nghĩ tới việc cáo biệt. Linh Tôn không nói gì, thân hình chợt lóe đã như một làn sương mù biến mất trước mắt nàng. Hoàng Bắc Nguyệt hơi sửng sốt, lập tức thi triển thân pháp đuổi theo hành tung của Linh Tôn. Sau khi vượt qua một mảnh rừng, nàng đã chạy đến một bờ sông rộng rãi. Đây là mạch nước lớn nhất của Nam Dực Quốc, có tên là Ngọc Thủy, quanh năm chảy xiết. Chỉ khi chạy đến phụ cận Lâm Hoài Thành, thế nước mới dần dần chậm lại mà thôi. Gió từ khắp nơi thổi tới, trời vừa có tuyết rơi nên rất lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn quanh bốn phía, bóng dáng của Linh Tôn không thấy đâu, thế nhưng phía sau lại có tiếng vó ngựa truyền tới. Sống lưng nàng cứng đờ, có chút bất đắc dĩ xoay người lại. Thiếu niên tuấn mỹ mặc cẩm y hắc bào cưỡi ngựa từ trong rừng cây phía sau, chậm rãi đi ra, vẻ mặt lạnh khốc. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ mím môi, tuy trong lòng không tình nguyện, nhưng nàng vẫn ngẩng đầu lên nhìn chiến giã. Chiến giã từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vừa định cất bước tiến về phía nàng, Hoàng Bắc Nguyệt đã lạnh lùng mở miệng. Đừng tiến lên. Bước chân của hắn khựng lại, cách một khoảng nhìn nàng, âm thanh có chút chua chát. Người muốn đi đâu? Trời đất bao la, nơi nào cũng có thể đi. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói. Thái tử điện hạ xin trở về đi, Bắc Nguyệt xin cáo biệt từ đây. Nói xong, nàng xoay người muốn rời khỏi. Hí Thiên, trên giã thấp giọng kêu lên. Người đã từng nói bất luận đi đến chỗ nào cũng đều không quên ta, lời này chẳng lẽ không còn tác dụng nữa hay sao? Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng đúng là đã từng nói như vậy, thế nhưng lời này nói lúc mọi thứ đều chưa xảy ra. Lúc đó nàng cũng không ngờ đến kết quả sẽ trở thành thế này. Hít sâu một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi nói. Từ nay trở đi, trên thế giới này không còn người nào tên là Hí Thiên nữa. Thái tử điện hạ, ngài hãy quên nàng đi. Người từng xuất hiện, ta làm sao có thể quên đây? Chiến giã sải bước đi tới. Hoàng Bắc Nguyệt xoay người, Tuyết sắc chiến đao đột nhiên xuất hiện trong tay. Nàng vung mạnh một cái, giữa bọn họ lập tức xuất hiện một bức tường băng cao bằng nửa người. Lấy đây làm ranh giới, đừng tới gần thêm chút nào nữa. Hoàng Bác Nguyệt cắn chặt môi. Hoàng chiến giã, ta không muốn trở thành kẻ địch với ngươi. Chiến giã cách tường băng một đoạn, kinh ngạc nhìn nàng. Màu sắc của lớp băng phản chiếu vào trong con ngươi đen nhánh của hắn, hiện ra một màu thủy lam u buồn. Vì sao ngươi không thể tha thứ cho bọn họ? Sống trong thù hận ngươi cũng sẽ không vui vẻ gì đâu. Ta nghĩ ta vẫn chưa thành thục đến mức có thể tha thứ cho kẻ phản bội. Hoàng Bác Nguyệt buông tầm mắt. Huống hồ, nàng cũng không có sống trong thù hận. Hết thảy những gì mà nàng làm đều là điều nên làm. Làm xong, cũng đến lúc nàng nên rời khỏi. Chiến giã nhìn nàng với ánh mắt đau thương. Đây là lần đầu tiên thiếu niên lãnh khốc này cảm thấy trong lòng đau khổ như thế. Người muốn níu kéo nhất đang ở trước mặt, thế nhưng hắn lại bất lực, căn bản không thể giữ được nàng. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn nói, có lẽ rất nhiều năm sau, khi gặp lại nhau, chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu. Quân tử chi giao, không phải chính là như thế này sao? Ca ca. Một tiếng ca ca vừa thốt lên, hốc mắt của chiến giã lập tức đỏ ửng, có chút lúng túng cúi đầu, không biết nên ứng đối thế nào. Hắn trước giờ đều là người kiên cường, nhưng trong khoảnh khắc này hắn đã hiểu rõ. Từ sau khi gặp nàng, trái tim của hắn đã không thể cứng rắn được nữa. Hắn từng xây dựng một thành lũy không thể phá hủy ở trong lòng, thế nhưng từ khi nàng tiến vào, nó liền nhanh chóng sụp đổ. Hoàng Bác Nguyệt vẫn nhìn hắn với sắc mặt bình thản, lạnh lùng trong trẻo, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có một số chuyện, thay vì để nó phát triển đến mức không thể khống chế, không bằng thẳng tay bóp nát nó ngay từ đầu. Nàng vẫn luôn là người lý trí và thông minh như thế. Về chuyện tình cảm, có lúc nàng rất ngông nghếch, cũng có lúc nàng rất máu lạnh. Nàng từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp gấm, thảy qua tường băng cho chiến giã, nói, xin giúp ta đưa cho Lạc Lạc bố Cát Nhĩ, nói với hắn ta rất xin lỗi. Chiến giã bắt lấy hộp gấm, rốt cục cũng nén được đau đớn trong ngực xuống. Người có cái gì muốn đưa cho ta không? Hoàng Bác Nguyệt suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, xin lỗi. Không cần nói xin lỗi. Chiến giã có chút tự giễu nhếch môi. Nhưng ta có thứ muốn đưa cho ngươi. Hắn vừa nói vừa đi đến bờ ngọc thủy, từ trong nạp giới lấy ra một cái ly bằng đồng, múc một ly nước lạnh như băng, tự mình uống trước một ngụm, sau đó đưa cho nàng. Hoàng Bác Nguyệt liếc cái ly đó một cái, ngực có chút bối rối. Thế nhưng nàng vẫn đi qua, đón lấy cái ly đó rồi uống một ngụm nước lạnh thấu xương kia. Ta và người cùng nhau uống nước sông mẹ, hy vọng có một ngày người sẽ trở lại vùng đất này. Chiến giã trầm giọng nói, ta hy vọng người có thể trở lại. Hoàng Bác Nguyệt trầm mặc một chút, đột nhiên tiến lên, vươn tay đặt lên vai chiến giã, kê trán trên hõm vai của hắn. Cảm tạ sự chiếu cố của người từ trước đến nay. Nếu có thể, ta sẽ trở về, bởi vì ở đây là nhà của ta, mặc dù nó cũng không hoàn toàn viên mãn. Nói xong, nàng liền ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với hắn. Sau này còn gặp lại. Chiến giã thống khổ nhíu mày, giọng khàn khàn. Sau này còn gặp lại. Hoàng Bác Nguyệt xoay người, tiêu sái vẫy tay về phía sau. Bóng dáng nàng dần dần đi xa, rời khỏi tầm mắt của hắn, cũng đi ra khỏi trái tim niên thiếu của hắn. Linh Tôn đứng ở một bên khác của sông Ngọc Thủy, sương mù phiêu tán trên mặt sông. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không ai có thể phát hiện ra bóng dáng của hắn. Hết tập 36. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên subscribe, like và chia sẻ để ủng hộ Quy Quy nhé.